Tác giả, thực hiện, thư viện báo, trước ngực, còn hảo, nhìn không ra tới, trên mặt tươi cười như cũ, chau mày, cả người đều không được tự nhiên, nga, như vậy không được, hết chương.